Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 568, thế này đã rất rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đấy Tuyết Tinh, mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người tò mò hỏi, Giang Tuyết Tinh gật đầu, sau đó kể chi tiết sự việc ra. Trần Khiêm nghe được đã hiểu ra, hóa ra sau khi Giang Tuyết Tinh vào công ty không lâu thì cấp trên của cô ta, cũng là phó giám đốc của bộ phận, thường xuyên quấy rối. Mới đầu thì cũng còn kín đáo, chỉ nói muốn mời Giang Tuyết Tinh ra ngoài ăn bữa cơm. Sau vài lần từ chối, Giang Tuyết Tinh cảm thấy nếu từ chối nữa rất không phải phép nên đã ra ngoài ăn với ông ta một lần. Cũng sau lần đó thì tên biến thái kia lại càng quá quát hơn. Thường xuyên gọi Giang Tuyết Tinh vào phòng làm việc, trước đây chỉ nói mà thôi, hiện tại đã động tay động chân rồi. Khoảng 2 ngày trước khi tổ chức hoạt động lễ mừng, phó giám đốc bộ phận lại gọi Giang Tuyết Tinh. Lần này trực tiếp sờ vào đùi cô ta. Giang Tuyết Tinh lo lắng nên đã lấy nước hắt vào phó giám đốc bộ phận. Bởi vì như vậy cho nên phó giám đốc đe dọa bảo rằng sẽ đuổi cô ta ra khỏi công ty. Hoặc là ngoan ngoãn đi theo hoặc là rời khỏi công ty, bảo cô ta xem mà lo liệu. Có thể mọi người không biết, theo như miêu tả của Giang Tuyết Tinh, tên phó giám đốc bộ phận kia là một người hói đầu, con mẹ nó thật tởm mà. Sau đó Giang Tuyết Tinh nói chuyện này với Lý Văn Dương. Trong tất cả các bạn học trong lớp, cũng chỉ có Lý Văn Dương là đủ năng lực để có thể chống lại tên phó giám đốc này thôi. Còn mẹ nó thật tức mà, muốn đánh cho con rùa già đó một trận, dám bắt nạt nữ thần Tuyết Tinh như vậy. Có một chàng trai phẫn nộ bất bình nói, đúng vậy, ôi, con gái chúng ta thật sự phải học cách bảo vệ bản thân, ở bên ngoài chúng ta là đối tượng thường hay bị bắt nạt. Giống như hồi tôi mới vào bệnh viện vậy. Có người không biết quan hệ của tôi cũng muốn đòi hỏi tôi làm một số chuyện, đến khi biết thân phận bạn trai tôi rồi thì không dám gây nữa. Lý Minh Tuyết cũng nói, Minh Tuyết nói đúng đấy, Tuyết Tình, nói thật thì cậu với Thi Hàm là 2 người đẹp nhất lớp ta rồi. Cậu xem bây giờ Thi Hàm đã tìm được một người bạn trai bản lĩnh như vậy, cậu cũng nên tìm một người yêu cậu thương cậu đi. Khụ khụ, vốn đã có sẵn bên cạnh cậu rồi đấy, nhất định phải trân trọng nhé. Vương Ngụy nói, Giang Tuyết Tinh hơi đỏ mặt cúi thấp đầu. Tuyết Tinh, cậu yên tâm đi, hôm nay sau khi tụ tập về tớ sẽ cho cậu kết quả của chuyện này. Tớ không tin, chỉ là một phó giám đốc bộ phận thôi mà. Lý Văn Dương ngang ngược nói, Văn Dương, tớ chỉ muốn cậu dọa ông ta thôi là được rồi. Đừng làm thêm gì khác. Giang Tuyết Tinh vẫn hơi lo lắng. Yên tâm đi, tớ có kế hoạch mà. Ha ha ha, nếu nói về dọa người, Tuyết Tinh. Tôi tiến cử một người cho cậu chọn, tìm Trần Khiêm của chúng ta này, cậu ta rất thân quen với Lưu Lập đấy. Lúc này, Lý Siêu nhìn Trần Khiêm rồi lạnh lùng cười. Mọi người đều bật cười, nói Trần Khiêm đi, không dễ gì mới gặp được, một người có bản lĩnh để chơi cùng, kết quả người đó còn làm liên lụy nữa. Giang Tuyết Tinh nhìn Trần Khiêm một cái sau đó quay đầu đi nói chuyện với Lý Văn Dương. Thế này đã rất rõ ràng rồi, mặc dù lúc đi học, mối quan hệ giữa Giang Tuyết Tinh với Trần Khiêm rất tốt, thậm chí còn vì Trần Khiêm mà cãi nhau một trận ầm với Lý Văn Dương. Nhưng bây giờ rõ ràng Giang Tuyết Tinh rất gần gũi với Lý Văn Dương. Cách chương